Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876, toàn chạy. Bị tách ra may mắn còn sống sót Dương gia cùng Đường gia đám người. Giờ phút này một bên nhẫn thụ lấy vết thương trên người đau nhức. Một bên dùng tức giận con mắt, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Hai mắt của bọn họ phảng phất có thể phun lửa. Đối với Dương Trần hận ý đã đạt đến không cách nào hình dung trình độ. Tương đối dài còn chưa bước vào nội hải trước đó, bọn hắn hai đại gia tộc xếp hạng đông thổ tám đại thế lực cầm đầu vị trí. Nhưng bây giờ lại là tổn thất thảm trọng nhất. Mà hết thảy này tất cả đều bái một người ban tặng. Người này chính là Dương Trần. Đầu tiên là mê vụ bên trong, dùng ám chiêu đem bọn hắn hố chết hơn 100 vị hóa linh cảnh cường giả. Hiện nay lại là lợi dụng Thông Thiên Tông chủ phân thân, âm chết bọn hắn 50 đến 60 vị hóa linh cảnh cường giả. Bây giờ chỉ còn lại không đến 30 vị mà thôi. Loại này phẫn hận không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Dương Trần thấy vậy tình huống, một bên chạy trốn, còn một bên hướng về Dương gia cùng Đường gia còn thừa người nói ra. Ta không phải cố ý. Lời này vừa ra, Dương gia cùng Đường gia hóa linh cảnh cường giả tất cả đều oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đến. Thương thế biến càng nghiêm trọng hơn. Dương Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta Dương gia cùng ngươi không đội trời chung. Ta Đường gia nhất định phải để cho ngươi chết không yên lành. Dương gia cùng Đường gia hóa linh cảnh cường giả thật sự là không thể nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên. Dương Trần thấy thế lại là một mặt không thèm để ý, hơi một do dự, lượn một vòng lớn lại xông về hai đại gia tộc, đồng thời cười nói, đã các ngươi như thế hy vọng ta chết, cái kia cứ tới tốt. Nếu ai dám lui nửa bước, ai là rùa đen vương bát đản. Dương gia cùng Đường gia đám người lập tức muốn bị tức nổ tung. Phải biết, Dương Trần sau lưng thế nhưng là có Thông Thiên Tông chủ phân thân truy kích. Bọn hắn nếu là không trốn đi, khẳng định là lại muốn bị hố. Nhưng hôm nay trốn, lại trở thành rùa đen vương bát đản. Lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn lúc này chính là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó không chút do dự xoay người chạy. So với mặt mũi đến, tính mệnh quan trọng hơn. Liền xem như thù sâu như biển cũng phải trước nhịn một chút. Dương Trần thấy thế, tại Dương gia cùng Đường gia sau lưng theo đuổi không bỏ, đồng thời còn không ngừng kêu gào, hô, các người bọn này rùa đen vương bát đản, có bản lĩnh đừng chạy a. Dương Tử Mặc, ngươi cái này con rùa nhỏ không phải rất có bản sự a? Đến a, tới giết ta a. Đường Diệu Bách, ngươi tên vương bát đản này cũng đã biết khi rụt đầu con rùa. Lão tử giết Đường ra nhiều người như vậy, ngươi thậm chí ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Dương gia đám cháu con rùa, ta tại mê vụ bên trong hố chết các ngươi hơn 100 vị hóa linh cảnh cường giả a. Vừa mới lại âm chết mười mấy cái, cộng lại chừng 200. 200 a, các ngươi chẳng lẽ liền không hận ta a? Đường gia vương bát đản bọn họ, ta tại mê vụ bên trong chỉ là âm chết các ngươi hơn 100 vị hóa linh cảnh. Ta rất hiếu kỳ a, các ngươi làm sao đem mặt khác hơn 10 vị giết chết? Nói một chút cho ta nghe đi. Đến a, tới giết ta a. Ha ha, ngoặc kép. Dương Trần một bên truy kích, một bên hưng phấn kêu to, mười phần khoái hoạt. Mà bị hắn truy kích Dương gia cùng Đường gia cũng là bị khí giận sôi lên, từng cái răng đều muốn cắn nát, hai mắt càng là hoàn toàn đỏ đậm. Đặc biệt là Dương Tử Mặc cùng Đường Diệu Bách, giờ phút này đối với Dương Trần hận ý đã đạt đến dùng ngôn ngữ đều không thể hình dung trình độ. Bọn hắn hận không thể uống Dương Trần máu, ăn Dương Trần thịt. Coi như thế, cũng không thể giải trong lòng của bọn hắn mối hận, càng làm cho bọn hắn không thể chịu đựng được chính là Dương Trần mà nói, căn bản là thu lại không được, đồng thời còn vận dụng tu vi, truyền khắp toàn bộ không gian, mà lại, người sau đối với cái này còn 10 phần hưởng thụ, đừng đề cập sung sướng đến mức nào. Cuối cùng, sắp bị tức điên rồi Dương gia cùng Đường gia, tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới thông hướng thông thiên đài cửa lớn, chỉ bất quá, tại bước vào cửa lớn trước đó, bọn hắn lại là nhao nhao giận dữ hét, Dương Trần, ngươi đợi đấy cho ta lấy, việc này còn chưa xong. Dương Trần nháy nháy mắt, nhìn xem Dương gia cùng Đường gia rời đi, lập tức ánh mắt chính là nhìn về phía những phương hướng khác. Dự định lại tìm thế lực khác chơi đùa, Mạc lão đảo chỗ Ngọc Hà Tông. Cái thứ nhất bị Dương Trần ánh mắt liếc nhìn, Ngọc Hà Tông trên dưới, tất cả mọi người đều một cái cơ linh. Bọn hắn tận mắt chứng kiến đến Dương Trần đáng sợ, lúc này chính là không chút do dự. Lớn tiếng nói ra, ngươi đừng tới đây, chính chúng ta tiến vào cửa đá. Nói xong, không chút do dự, tranh nhau chen lấn xông vào trong cửa đá. Sợ Dương Trần truy kích mà tới. Dương Trần thấy thế, sửng sốt một chút, lập tức một bên chạy trốn. Một bên đem ánh mắt nhìn phía cơ linh điện. Cơ linh điện cơ linh công chúa thấy thế, nghiến chặt hàm răng môi đỏ. Quát khẽ nói, Dương Trần, chúng ta còn xem như bằng hữu. Dương Trần nhíu nhíu mày, cười hồi đáp, đương nhiên tính, cơ linh công chúa nghe chút, có chút thở dài một hơi. Kể từ đó, các nàng cơ linh điện, chắc hẳn cũng không cần tiến vào cửa đá. Cho đến lúc đó, Dương Trần đem mặt khác thực lực từng cái xua đuổi mà đi. Cái kia nơi đây cũng chỉ còn lại có cơ linh điện. Các nàng đạt được thông thiên tông chủ nhục thân tỷ lệ, có thể thật lớn gia tăng, nhưng mà, ngay tại ý nghĩ này, vừa mới hiện ra đến, cơ linh công chúa chính là nghe được Dương Trần tiếp lấy nói ra. Bởi vì là bằng hữu, ngươi nhìn có thể hay không giúp ta ngăn cản thông thiên tông chủ. Cơ linh công chúa lập tức cứ thế ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn thanh niên trước mắt. Chạy như bay đến, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Trọn vẹn qua mấy giây, nàng mới nổi giận gầm lên một tiếng. Nói, Dương Trần, ngươi, thế nhưng là, lời đến khóe miệng, lại là không chỗ phản bác. Mắt thấy Dương Trần khoảng cách càng ngày càng gần. Cơ linh công chúa đành phải cắn răng một cái, mang theo cơ linh điện, phi tốc hướng về cửa đá mà đi. Chỉ bất quá, rời đi thời khắc, nàng hơi một do dự, dừng lại một chút, nhàn nhạt uy hiếp nói, Dương Trần, ngươi liền không sợ đắc tội tất cả thế lực, không cách nào tiến về huyền minh lĩnh vực rồi hả? Dương Trần nghe vậy, khẽ trao mày, cơ linh công chúa lời này thực sự rất là âm độc. Lúc đầu thế lực khác, không biết Dương Trần chuyến này mục đích thực sự. Bây giờ cũng là bị người sau nói ra. Như vậy những thế lực này, trên thông thiên đài bố trí phòng vệ, chính mình tiến về huyền minh lĩnh vực mục đích, sợ rằng sẽ khó như lên trời. Chỉ bất quá, ngự thần tứ trọng thiên, nửa bộ sau công pháp, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lúc này liền là âm thanh lạnh lùng nói, cái này liền không cần cơ linh công chúa quan tâm. Cơ linh công chúa nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới xuất lĩnh cơ linh điện bước vào cửa đá. Lập tức, hiện trường chỉ còn lại có Tống gia cùng Huyền Minh Tông. Tống gia hơi một do dự, không nói một lời, trực tiếp bước vào cửa đá, dự định tại thông thiên đài vòng vây Dương Trần, mà Huyền Minh Tông trước lúc rời đi, người cầm đầu, lại là mỉm cười, nói ra. Nếu là Dương Trần huynh có phương pháp đạt được thông thiên tông chủ nhục thân, ta Huyền Minh tông nguyện ý tốn giá cao mua sắm, trong đó liền bao quát tiến vào huyền minh lĩnh vực. Nói xong, Huyền Minh tông cũng là rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường chỉ còn lại có chạy trốn Dương Trần, cùng theo đuổi không bỏ Thông Thiên Tông chủ phân thân. Dương Trần nhàn nhạt nhìn biến mất tại cửa đá trận pháp Huyền Minh Tông đám người. Nhưng là cũng không tính lợi dụng Thông Thiên Tông chủ phân thân tiến hành trao đổi, dù sao người sau bản thể đem ngự thần tứ trọng thiên nửa phần trên truyền thụ cho chính mình. Coi như không gọi được lão sư, cũng có thể tính cả truyền đạo. Loại ân tình này, Dương Trần là tuyệt đối sẽ không trái lương tâm lấy ra trao đổi. Nghĩ như vậy, Dương Trần thân hình bỗng nhiên dừng lại, hai mắt nhàn nhạt nhìn xem cuốn tới Thông Thiên Tông chủ phân thân đi tới gần. Lập tức bàn tay nhẹ nhàng nâng lên một gốc lóng lánh ánh sáng màu đen tiểu xảo linh dược. Chính là hiển hiện nổi lên. Cái kia vốn là còn cùng truy Dương Trần không thôi Thông Thiên Tông chủ phân thân. Thân hình lại là đột nhiên dừng lại. Sau đó kêu thảm một tiếng. Trốn bán sống bán chết. Nhưng mà, lúc này, đã chậm. Dương Trần trong tay linh dược. Đột nhiên có hắc mang bộc phát mà ra. Như thủy triều quét sạch hướng phụ cận Thông Thiên Tông chủ phân thân. Sau đó liền có vô tận tử khí. Từ sau người trong thân thể phun trào hướng linh dược bên trong. Trong quá trình này, Thông Thiên Tông chủ phân thân kêu thảm không ngừng, toàn thân kịch liệt giãy giụa, nhưng lại là làm sao cũng trốn không thoát hắc mang trói buộc. Như vậy dị tượng, trọn vẹn chỗ mấy canh giờ, Thông Thiên Tông chủ phân thân giãy giụa mới dần dần chậm lại, cuối cùng rốt cuộc vô lực giãy giụa. Cũng chính là tại lúc này, nương theo lấy cuối cùng một vòng tử khí bắt đi, Thông Thiên Tông chủ phân thân hai mắt lại lần nữa chậm rãi nhắm lại. Sau đó dương chung quanh chính là vang lên thanh âm quen thuộc tới. Ngự thần tứ trọng thiên nửa bộ sau, rốt cục có người kế nghiệp. Nói xong câu đó, Thông Thiên Tông chủ phân thân thể nội chính là có một cỗ huyết mạch chi lực phi tốc quét sạch mà ra, mà Dương Trần huyết mạch chi lực trong cơ thể khác biệt hắn vận chuyển, liền đem Thông Thiên Tông chủ huyết mạch chi lực dung hợp hết đứng lên. Cũng không lâu lắm, Dương Trần trong óc lại nhiều một cỗ khổng lồ lượng tin tức, đi theo hắn chính là một trận đầu váng mắt hoa, kém một chút trực tiếp từ không trung rơi xuống. Lần này hắn trọn vẹn dùng mấy canh giờ mới miễn cưỡng đem nguồn tin tức này số lượng tiến vào dung hợp. Oanh, tại dung hợp ngự thần tứ trọng thiên nửa bộ sau về sau, Dương Trần não hải đột nhiên truyền ra một cỗ như là sấm nổ giống như tiếng oanh minh. Sau đó ngự thần tứ trọng thiên trên dưới bộ chính là dung hợp ở cùng nhau, thành hình một cỗ nhìn như hoàn chỉnh tin tức. Nhưng Dương Trần cẩn thận một lần, sẽ cùng hắn ba vị trí đầu bộ ngự thần cửu trọng thiên tàn thiên liên hệ với nhau so sánh. Lại là phát hiện, nguồn tin tức này y nguyên không hoàn thiện, còn có rất lớn không trọn vẹn. Thật không biết, hoàn mỹ ngự thần cửu trọng thiên, đến tột cùng cường đại đến trình độ gì? Dương Trần trong lòng rất là chờ mong. Thông Thiên Tông chủ bản thể cùng phân thân tu luyện vẻn vẹn nửa bộ ngự thần tứ trọng thiên, chính là cường đại đến loại trình độ này. Nếu là hắn tu luyện hoàn chỉnh ngự thần tứ trọng thiên, lại sẽ cường đại đến trình độ gì đâu? Trong lòng của hắn rất là chờ mong. Đồng thời, hắn lại liên tưởng, nếu là đem ngự thần cửu trọng thiên đều tập hợp đủ, cái kia có lực lượng, hắn trong thời gian ngắn thật không cách nào tưởng tượng. Ngắn ngủi hướng tới, Dương Trần chính là khôi phục lại. Lúc này, hắn cũng là phát giác, tại mất đi ngự thần tứ trọng thiên nửa bộ sau công pháp về sau, Thông Thiên Tông chủ phân thân lực lượng chính là lấy tốc độ nhanh hơn tiêu tán ra. Dương Trần thấy thế, biết không được bao lâu, người sau liền sẽ triệt để hóa thành hư vô. Lúc này hơi một do dự, lòng bàn tay thổ lộ ra vô số nguyên khí, đem phía dưới sa mạc thanh lý ra một cái cự đại hố cát đến, đồng thời đem Thông Thiên Tông chủ phân thân cẩn thận từng ly từng tí sắp đặt trong đó, đem đất cát che giấu hoàn tất, đồng thời xử lý sạch hết thảy vết tích, Dương Trần mới quay về đất cát thật sâu bái. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn một cái cửa đá, chính là không chút do dự, bước vào trong đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?